xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2663 Chim Hoàng Yến. 60, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát đến bây giờ, hắn cũng còn cho rằng, Thi Thuyết Tâm sẽ không đào tẩu, hoàn toàn không biết Thi Thuyết Tâm nhược điểm, đã sớm không nắm giữ tại bọn hắn trong tay. Bất quá trước lúc này, hắn còn là an bài hai cái bảo tiêu đồng hành, để tránh xảy ra chuyện. Nhưng mà còn là xảy ra chuyện, Đường Quả cùng Thi Thuyết Tâm, lại một lần nữa bị buộc đi, vẫn như cũ là phân biệt đưa các nàng hai người từ khác nhau phương hướng mang đi. Chỉ bất quá, lần này buộc đi các nàng người, có thể cùng lần trước không giống, đều là chút hung ác nhân vật. Hiện tại, Đường Quả bị đặt ở trong cốp sau, miệng bị che một tầng băng dính, cổ tay cùng mắt cá chân đều là dùng loại kia rất thiên cố băng dính quấn tầm vài vòng. Đến, mức trên người nàng tất cả vật phẩm, trừ nàng quần áo, đều bị đối phương vẫn tiến đến thùng rác. Hiển nhiên, lần này người có chuẩn bị mà đến, thủ đoạn lưu loát không cho người ta lưu lại bất luận cái gì khả năng bị truy tung đến tay cầm. Thi Thuyết Tâm bên kia cũng là như thế, căn bản không có cơ hội hướng ngoại giới xin giúp đỡ. Đến lúc đó Nhan Úy bên kia tìm Thi Thuyết Tâm thời điểm, thống tử, người chú ý cho bọn hắn chỉ lộ tuyến, để bọn hắn sớm một chút tìm tới Thi Thuyết Tâm, biết túc chủ đại đại những này người tâm ngoan thủ lạt, ngươi có tính toán gì? Bọn hắn sẽ mang ta ra biển, đầu tiên chờ chút đã sớm muốn thu thập bọn hắn, một mực chờ đợi một ngày này. Đường Quả cùng Thi Thuyết Tâm bị buộc đi, Nhan Úy rất nhanh đến mức biết tin tức. Làm Vu Đông hỏi phải, làm sao thời điểm, Nhan Úy không chút do dự ra lệnh, bất luận làm sao, nhất định phải đem Thi Thuyết Tâm cho ta tìm trở về, không được có bất kỳ tổn thương. Một câu, để Vu Đông minh bạch Thi Thuyết Tâm tại Nhan Úy trong mắt tầm quan trọng. Hắn chần chờ một chút lại hỏi, cái kia tiên sinh, Đường tiểu thư bên kia. Trước tìm tới Thi Thuyết Tâm, đối phương buộc đi các nàng, khẳng định là có cái gì mục đích, đến lúc đó sẽ dùng điều kiện trao đổi. Bên ngoài người đều biết ta để ý là tiểu quả, sẽ không tổn thương nàng. Thi Thuyết Tâm hẳn là thuận đường, nếu như bị bọn hắn ngộ nhận là không có dùng, nàng sẽ có nguy hiểm. Vu Đông trong lòng thở dài, nghe theo phân phó đi an bài. Nhan Úy trong lòng rất sợ, hắn nhớ tới lần trước Thi Thuyết Tâm mặt đều bị người đánh sưng sự tình. Còn nghĩ tới, hai người ở chung thời gian, dù cho Thi Thuyết Tâm giống như không thế nào ưa thích hắn, không thể phủ nhận nữ nhân này đã tại hắn trong lòng cắm rễ. Vì lẽ đó, nàng không thể có việc, hắn nhất định phải nhanh chóng đưa nàng tìm tới. Nhan Úy vận dụng tất cả thế lực bắt đầu trắng trợn tìm người. Đối ngoại tuyên bố là tìm hắn nữ nhân, nhưng ngoại giới người đều cho rằng Đường Quả là Nhan Úy nữ nhân, căn bản không biết hắn muốn tìm người, vậy mà là Thi Thuyết Tâm. Buộc đi Đường Quả cùng Thi Thuyết Tâm người cũng coi là Nhan Úy là đang tìm Đường Quả, cho nên trực tiếp đưa nàng mang theo ra biển. Trên thực tế, Nhan Úy căn bản cũng không có hướng cái phương hướng này tìm kiếm. Đi qua hơn một ngày thời gian, Thi Thuyết Tâm bị tìm tới, không có nhận đến tổn thương gì. Làm nàng bị Nhan Úy kéo thời điểm, ngay lập tức hỏi, Đường tiểu thư thế nào? Ta sẽ phái, người đi tìm nàng, nghe được Nhan Úy cũng không thèm để ý giọng nói, Thi Thuyết Tâm tâm đều lạnh. Vì lẽ đó, Đường tiểu thư toàn tâm toàn ý ưa thích người, đến tột cùng là cái thứ gì? Có thể hay không lập tức phái người đi tìm? Tốt, lập tức phái người đi tìm. Nhan Úy ra vẻ tình thâm bộ dáng, Thi Thuyết Tâm không có cách nào cảm động, hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên một cỗ hỏa. Thử hỏi nàng cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra đối Nhan Úy một điểm ưa thích, ngược lại là chán ghét không được. Cách chương,